Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, rượu sau vô lại hán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phòng cấp cứu thường ngày chính. Là cấp cứu, Trịnh Mây Màu chẳng qua là một đoạn nhạc đệm, một cái ngoài ý muốn. Tới ban ngày liền một cái cấp tính viêm ruột thừa, một cái cấp tính viêm túi mật người bệnh, bởi vì là ruột thừa người bệnh cấm nước uống thời gian không đủ. Cho nên không có lập tức giải phẫu, làm xong phẫu thuật cắt bỏ túi mật, liền ca làm ruột thừa, một ngày 3 ca giải phẫu, không coi là nhiều cũng không coi là thiếu, chẳng qua là thường ngày, không có mất máu tính bị sốc lớn cấp cứu. Trịnh Nhân cảm thấy rất thỏa mãn, hôm nay vận khí không tệ, bí đi tiểu khoa cấp cứu cùng nối tiếp chữa trị. Đó là bí đi tiểu khoa bác sĩ nên sự việc nhức đầu. Trịnh Nhân chỉ cần làm giải phẫu là đủ rồi, một ngày ấy cứ như vậy không vội vàng không rỗi rãnh đã qua. Thường Duyệt không có tan việc, đến khi 7 giờ 30 và Tả Y Nhân. Sở ra tỉ muội cùng nhau cuồn cuộn làm sạch mang Trịnh Mây Màu đi làm 64 xếp. Dĩ nhiên, trong đó không thiếu được nhân vật then chốt Tô Vân, bởi vì là làm phụ trợ kiểm tra xếp hàng người rất nhiều. Y hộ người làm việc mang người quen kẹp cửa ải là muốn ồn ào ra mâu thuẫn tới. Cho nên bệnh viện cưỡng ép yêu cầu, cấm chỉ làm như vậy, nếu như không phải muốn làm như vậy. Có thể ở lúc tan việc ở giữa, lợi dụng tư nhân quan hệ, nếu phụ trợ phòng bác sĩ nguyện ý làm thêm giờ nói. Tô Vân, chính là cái loại đó để cho người nguyện ý làm thêm giờ đến thiên hoàng địa lão loại người như vậy. Phòng bệnh không có sao, Trịnh Nhân vậy đi theo cùng đi phòng CT, dù sao cũng không xa, một cú điện thoại là có thể trở về, mặc dù đã đến buổi tối. Phòng CT dòng người vẫn là nối liền không dứt, có tai nạn xe cộ, có đánh nhau, nhưng đều không nặng, đi tới phòng CT bên trong giữa CT tăng cường. Một cái hơn 40 tuổi đại tỷ đang gọi điện thoại. Gặp bọn họ tới, đại tỷ ra dấu một cái, tỏ ý đem Trịnh Mây Màu mang tới CT ở giữa đi. Tả Y Nhân đã cho Trịnh Mây Màu chôn xong lưu đưa kim. Vì chế tạo ảnh thuốc dùng, rất nhanh, vị kia đại tỷ nói chuyện điện thoại xong, bắt đầu ăn làm ra vẻ cao áp ống chích. Tô Vân, cũng quá xem nhẹ thế lực đi, không cần một năm nửa năm cũng không xuất hiện. Vị kia đại tỷ một bên bận bịu, một bên càu nhàu, Tô Vân ở một bên nở nụ cười. Ngươi xem ngươi nói, Triệu Thủy, là thật không thời gian. Ta hẹn người ăn cơm cũng hẹn bao nhiêu lần. Ta người yêu xuất huyết não ở ICU sau khi rời khỏi đây. Liền một mực hẹn ngươi. Ngươi lại là ó. Một mực từ chối. Triệu tỷ lải nhải trong lộ ra một cổ tử nhiệt tình. Trịnh Nhân nghe được. Trong lòng có chút xấu hổ. Nguyên lai mình đoán câu chuyện là sai. Nghe ý này hẳn là Tô Vân ở ICU toàn lực cấp cứu. Đem Triệu tỷ người yêu cho cứu lại được, thuận lợi xuất viện, tên này còn có chút bản lãnh. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ, ta bây giờ đi khoa cấp cứu, bận rộn hơn, nhưng, ngươi yên tâm Triệu tỷ, qua mấy ngày nhất định hẹn ngươi ăn cơm, đại ca khôi phục như thế nào? Nhờ phúc của ngươi, bình phục huấn luyện đã xong hết rồi, bây giờ còn lại tay trái có chút điểm chi bưng chết lặng. Nhưng cái này đều không phải là chuyện. Ăn tốt cao áp ống chích và tạo ảnh thuốc, Tả Y Nhân thuần thục nối liền tốt. Mọi người cứu thối lui ra CT ở giữa. Máy móc bắt đầu vận chuyển. Tần số cao tiếng ồn để cho Trịnh Nhân có chút không thoải mái. Tê thanh âm tê tê. Mặc dù đối với thân thể con người không có thực chất tính tổn thương, nhưng Trịnh Nhân vẫn là cảm thấy quá ồn. Đi ra CT làm việc ở giữa, Trịnh Nhân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng khoan khoái vậy không thiếu. Một hồi tiếng ồn ào từ phòng khách truyền tới, ở bệnh viện, xào xào nháo nháo đều là chuyện nhỏ. Có thân nhân người bệnh bây giờ ồn ào, có tạo chuyện hai bên ồn ào, có thân nhân người bệnh và nhân viên y tế ồn ào. Trịnh Nhân cái gì không gặp qua? Đối với lần này, Trịnh Nhân thật một chút lòng hiếu kỳ cũng không có. Nhưng mà tiếng ồn ào càng ngày càng lớn, mơ hồ truyền tới trong lời nói mặt Trịnh Nhân nghe được đánh người. Cảnh sát mấy chữ mát, trái phải vô sự, Trịnh Nhân lững thững đi đến đại sảnh. Mấy trăm bằng phẳng trong phòng khách di tán một cổ tử hôi hám mùi rượu. Một cái mặt đỏ bừng người nằm trên đất, một bên kêu cảnh sát đánh người, một bên lăn lộn. Một cái trẻ tuổi rất nhẹ cảnh sát giao thông tay chân luống cuống đứng ở một bên. Một mặt vô tội, không biết nên làm như thế nào mới phải. Cảnh sát đánh người rồi, thấy cảnh sát giao thông kinh sợ. Cái đó người say lại là phách lối, gào thét thanh âm đều lớn mấy phần. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, đã đoán ra 7-8 phút chân tướng sự thật, hẳn là bắt được say rượu lái xe. Tới bệnh viện thu thập máu dạng, lưu lại chứng cớ, về phần tại sao sẽ đến làm CT, đoán chừng là người bệnh nói bị đánh, choáng váng đầu, lúc này mới có trước mắt một màn này, không giống như là có chuyện. Trịnh Nhân đi tới, lầm bầm lầu bầu nói đến, hắn thanh âm không lớn, không phải khuyên can cái loại đó để cho chung quanh tất cả mọi người đều nghe rõ ràng âm lượng. Chỉ có nằm trên đất khóc lóc om sòm lăn lộn vô lại hán và cảnh sát giao thông trẻ có thể nghe rõ. Bác sĩ, ngươi xem, cảnh sát giao thông trẻ rất khó khăn, gặp Trịnh Nhân ăn mặc đồ trắng. Hẳn là bác sĩ, giống như là mò được một cái phao cứu mạng vậy cầu viện. Vậy có thể gây, cũng không có việc gì mà. Ngươi yên tâm, Trịnh Nhân như cũ nhỏ giọng nói đến. Chân chính đáng sợ là không nói tiếng nào cái loại đó. Làm kiểm tra là có thể phán đoán đi. Cảnh sát giao thông trẻ gấp gáp. Vậy không nhất định, có chậm phát tính lô ra máu bên trong có thể. Trịnh Nhân nói, nhưng mà, ta không đụng hắn à. Cảnh sát giao thông trẻ cũng sắp khóc. Ta cũng không phải là giám sát, sao có thể quản cái này. Trịnh Nhân nói, người bệnh nếu là nặng sẽ đưa nằm viện, bất quá xem bây giờ tình huống. Hẳn không chuyện, Trịnh Nhân chú ý tới trên đất lăn lộn vô lại hán nhìn lén mình một cái. Sau đó lăn lộn động tác càng ngày càng là chậm chạp. Sau đó dần dần không có thanh âm. Thấy một màn này, cảnh sát giao thông trẻ sợ choáng váng. Cái này nếu là chết người, mình cả đời này cũng xong rồi. Muốn là thật đánh hắn, mình vậy nhận. Nhưng mà mình oan uổng à. Trịnh Nhân thông qua hệ thống mặt bản rõ ràng đoán được người bệnh chẳng qua là huyết dịch bên trong rượu cồn hàm lượng vượt qua, cũng không có xuất huyết não cùng chứng bệnh. Trong lòng nhờ để rất phụ một tay, trước làm một CT, sau đó đưa nằm viện. Trịnh Nhân nghiêm túc nói đến, cảnh sát giao thông trẻ đã mơ hồ có người đứng ra dưới sự chỉ huy một bước nên làm như thế nào. Hắn theo bản năng thuận theo, đem say rượu vô lại mang đến phòng CT trên giường. Duyên cửa đóng, bắt đầu làm đầu lâu CT lúc này Trịnh Nhân lúc này mới cười nói. Bị dọa sợ đi, à, cảnh sát giao thông trẻ ngẩn ra. Thói quen liền tốt, cho sư phụ ngươi gọi điện thoại, để cho hắn tới giúp ngươi xử lý. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến, ta, cảnh sát giao thông trẻ mặt đỏ lên, hai quả đấm nắm chặt, bị một bụng chết quỷ khuất còn không chỗ phóng thích, và bác sĩ vậy đáng ép nghề, nhìn phong cảnh vô hạn, đụng phải kẻ ác vô lại liền sững sờ. Trịnh Nhân trong lòng thở dài, quyết định giúp một cái này cảnh sát giao thông trẻ. Không dám. Vậy thì tìm cái quan hệ tốt cảnh sát thâm niên tới trông đỡ bãi. Còn dư lại giao cho ta. Trịnh Nhân cười nói, ngài là, ta là khoa cấp cứu nằm viện tổng. Kêu Trịnh Nhân, nói xong, Trịnh Nhân đi làm việc ở giữa. Ta đi liếc mắt nhìn kết quả. CT đã làm xong. Trịnh Nhân nhìn lướt qua không thấy có da máu xuất trinh giống. Chắc chắn điểm này sau lúc này mới vào CT ở giữa. Nói, người bệnh bệnh tình rất nặng, ta kêu cái bình xe. Cảnh sát giao thông trẻ ngây ngần, rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tuyen-y-tsans-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.